Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 985, Hiền Giả Chi Thạch. Chén trà cùng mặt bàn trong lúc đó, trong dự đoán va chạm cũng không có phát sinh. Cái chén ở tiếp xúc được đạo chữ sát na, trực tiếp tiêu thất, kim quang như mưa, tạo nên rung động, khiến người không khỏi hoa mắt hoa mắt. Đợi cho kim sắc quang hoa tan hết, cái chén cùng đạo chữ đều biến mất. Duy có một to bằng đậu tương kim hạt xuất hiện ở đạo chữ, thì ra là địa phương. Trương đạo vừa thấy này, khẽ cười nói, đây chính là chân lý cửa đồng giá trao đổi. Quả nhiên như ngươi nói, xuất hiện ở trên bàn hoàng kim là chân chính hoàng kim. Cũng không phải mượn từ thần thông biến hóa thành thủ thuật che mắt. Chân lý cửa tích chữ ở địa tâm, mỗi thời mỗi khắc đều đang hướng ra bên ngoài phóng ra một loại ba động kỳ dị. 10 triệu năm trước, có sức quan sát nhạy cảm tới cực điểm trí giả, ở các loại dưới cơ duyên xảo hợp, phát hiện loại lực lượng này, cũng đem lợi dụng, đây chính là trận pháp cùng ma thuật đầu nguồn. Ở đã từng, loại này lấy đặc thù văn lộ cùng với tài liệu, cầu thông chân lý cửa kỹ thuật, cũng được xưng là luyện kim thuật, biến phế thành bảo. Sửa dở thành hay, vô số năm qua, luyện kim thuật đều là thần bí, cường đại cùng với tài phú đại danh từ. Nhưng trên thực tế, cùng chân lý cửa trao đổi, nói riêng về giá trị mà nói, nhưng thật ra là hao tổn. Chân lý cửa đồng giá phép tắc xác thực không thể trái nghịch. Nhưng bố trí câu thông chân lý cửa trận pháp, cũng cần tài liệu. Trương đạo nhất con là làm một cái nhỏ trao đổi. Sở dĩ có thể tùy ý khác, nhưng này có chút lớn trận pháp, từng cái không khỏi là cần tổn hao khó có thể lấy chữ số hình dung tài phú. 3000 đại đạo kỳ thực cũng không phải độc lập tồn tại. Mỗi một cái đại đạo trong lúc đó, đều có rất sâu liên hệ, hoặc giả nói là khái niệm trùng hợp, chẳng qua là cao đẳng bao trùm hạ đẳng A. Tựa như cái này chân lý trong cánh cửa bình đẳng mảnh vỡ đại đạo. Thiên địa vạn vật. Chỉ cần liên quan đến bình đẳng, liền đều có thể vì đó khống chế. Ma thần cười giải thích, chân lý cửa đồng giá trao đổi, tuy là thuộc về là đồng giá trao đổi, nhưng ở biểu hiện hình thức thượng, căn cứ trao đổi người ý nguyện, sẽ biểu hiện ra các loại khác xa nhau hình thức. Trương đạo nhất phía trước trao đổi, kỳ biểu hiện hình thức chính là vật chất trọng tố. Trương đạo nhất ly chủ nước trà. Nhưng thật ra là một loại năng lượng cao vật chất. Ở câu thông chân lý cửa phía sau, trong nước trà năng lượng bị chân lý cửa rút ra, cũng chuyển hóa thành là cải biến chén trà cùng nước trà vật chất hình thái lực lượng. Trương đạo cười nói, kỳ thực vô luận loại lực lượng nào hệ thống, đi tới cuối cùng, đều có thể chạm đến khái niệm lực lượng của tâm linh cùng thiên địa trong hỗn độn đạo lý quy tắc đan vào, là có thể hình thành độc trúc với lực lượng của chính mình. Không biết năm đó thiên đế mở ra tới, lại là một cái như thế nào con đường tu hành. Ma thần nghe vậy, lắc đầu, ta không nhớ rõ. Đi qua năm tháng, ta mất đi quá nhiều ký ức. Hôm nay ta chỉ nhớ rõ, ban đầu lúc con đường, là một loại tên là nhân tiên võ đạo cùng dương thần chi đạo đông tây. Ngoặc kép, đại nhân. Thí nghiệm kết quả đã đi ra, đó đích xác là chân chủ hạch tâm, cùng chân chủ 100% phù hợp. Màu bạc trắng trong phòng, một cái mặc cả người màu trắng chế phục, thoạt nhìn ước chừng có 50 mấy tuổi trung niên nhân kích động nói. Đối với chân chủ người như thế tạo thần linh, trung niên nhân nghiên cứu vài chục năm, đem chân chủ bổ toàn, đã trở thành trung niên nhân nguyện vọng duy nhất. Đi qua đối với di tích viễn cổ không ngừng đào móc, càng ngày càng nhiều tư liệu bị thu hoạch, chân chủ bổ toàn kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, nhưng thời đại này khoa học kỹ thuật thực sự là có hạn. Cho dù là có sẵn tư liệu, như muốn chuyển hóa thành thứ hữu dụng, cũng là một cái đáng kể quá trình, nhưng bây giờ hết thảy đều bất đồng. Trung niên nhân cũng không biết người của phía trên đến tột cùng từ nơi này làm ra không có nửa điểm khuyết tổn hạch tâm kỹ thuật. Đương nhiên, trung niên nhân cũng không quan tâm cái này món sự tình. Thật không có nửa điểm bỏ sót. Nói chuyện, chính là ngày ấy mời dự họp hội nghị lão giả, Thích Gia lão tổ tông, Thích Thiên Được, Nghe được trung niên nhân nói, Thích Thiên Đi không có lộ ra ý mừng. Trong mắt ngược lại nhiều một phần lo lắng. Hắn giàu gì không phải chân chủ nồng cốt thật giả, mà là Gaia tồn tại. Hắn vốn cho là chân chủ kế hoạch là tuyệt mật. Ngay cả Gaia cũng không biết. Vậy mà Gaia chẳng những biết việc này, thậm chí còn đem chân chủ hạch tâm kỹ thuật đưa tới. Bớt đi Thích ra chỉ ít vài chục năm làm việc cực nhọc. Đối với Gaia loại này, hoàn toàn không bị trưởng khống nhân vật mạnh mẽ, lão giả rất kiêng kỵ. Tuy là hắn biết mình cùng Gaia cũng không có xung đột, nhưng mỗi khi nhớ tới có một nhân vật mạnh mẽ, thời khắc nhìn kỹ cùng với chính mình, biết mình tất cả, không có nửa điểm bí mật có thể giấu giếm được loại này tồn tại. Lão giả cũng không khỏi sinh ra một loại khó tả tuyệt vọng. Không có bất kỳ bỏ sót, căn cứ tinh hà số 8 thôi toán. Đó là chân chủ hình thái hoàn mỹ nhất. Trung niên nhân kích động đáp lại, không che giấu chút nào trong mắt mình cuồng nhiệt. Thích Thiên Đi nghe vậy trầm mặc. Nửa ngày, Thích Thiên Đi mới chậm rãi mở miệng. Có chân chủ hoàn chỉnh tư liệu, nếu như xâm hết mọi tài nguyên chế tạo chân chủ, cần phải bao lâu? Trung niên nhân hồi đáp, nếu có đủ số lượng hiền giả chi thạch, chỉ cần nửa năm. Hiền giả chi thạch là luyện kim thuật đỉnh phong thành tựu. Đương nhiên ở bây giờ cái thời đại này, cửa này kỹ thuật đã không gọi luyện kim thuật. Đông phương xưng là trận pháp, Tây phương xưng là ma thuật. Luyện kim thuật đã trở thành một cái cấm kỵ tên, đã bị lịch sử quên. Mà tên luyện kim thuật sở dĩ trở thành cấm kỵ, cũng là bởi vì hiền giả chi thạch kỹ thuật sinh ra. Từ khi đó bắt đầu, luyện kim thuật liền đã trở thành hắc ám, khủng bố, tai nạn đại danh từ, là quên đoạn bóng tối đi qua. Luyện kim thuật tên này, bị người ngạnh sinh sinh đích từ trong lịch sử xóa đi. Hiền giả chi thạch, đến tột cùng là một loại gì dạng tồn tại. Mấy ngày nay, ta xem không ít nước Anh sạch dậy tàng thư. Trong đó rất nhiều trong sách đều mịt mờ đề cập loại vật này, nhưng lại đối kỳ kiêng kỵ Mạc Thâm, không dám nhiều lời. Trương Đạo Nhất xoa nắn trong tay kim hạt. Ở trong tay của hắn, kim hạt biến hóa cái này loại hình dạng, giống như là một khối đất dẻo cao su. Cách đó không xa, Laura Tam Nữ đang phơi thái dương dưới ánh mặt trời, nhỏ giọng trò chuyện một ít lời kỳ quái đề. Trương Đạo Nhất cùng ma thần nói chuyện, ngoại trừ một ít có quan hệ thiên đế trọng tâm câu chuyện bên ngoài, những thứ đồ khác cũng không có cấm kỵ những người khác. Trương Đạo Nhất đôi này cũng không quá mức lưu ý. Trương Đạo Nhất lời ngữ vừa, còn không đợi ma thần trả lời, đang cùng Trương Ban Đầu nhưng Hạ Tử Đồng tán gẫu, Laura cũng đột nhiên mở miệng nói. Hiền giả chi thạch là chân thần tạo vật, cũng là ác ma ban đầu. Đó là một loại bất khả tư nghị thần bí kết tinh, có bất khả tư nghị thần lực. Nghe được Laura mà nói, Trương Đạo cười nói, bình đẳng không chỗ nào không có mặt. Loại này thần vật sinh ra, một điểm cần phải cùng bằng nhau đại giới. Không biết hiền giả chi thạch đại giới là cái gì? Ma thần nói tiếp, đạo là sinh mệnh cùng linh hồn. Nếu như là lấy nhân vật mạnh mẽ là tế phẩm, chế tạo một đơn vị hiền giả chi thạch ngược lại cũng không coi vào đâu. Nếu như là lấy phàm nhân là tế phẩm, 10 vạn nhân sinh mệnh cùng linh hồn, đại khái có thể chế tạo một đơn vị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,